chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 24, chương 247. Đêm tân hôn, chợt là thiên đường, chợt là địa ngục. Noãn Noãn có đồng ý không? Thanh âm của Tang Á Hy giống như tiếng muỗi vo ve, trong lòng ảnh đã sớm nhảy nhót, giống như trống đánh. Trong lòng hai bàn tay cũng sau lưng đều thấm ướt mồ hôi hột. Anh chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng nhấp nháy một loạt những chấm nhỏ đầy màu sắc, sáng ngời, làm anh hòa cả mắt. Anh đang chờ đợi một sự tuyên bố, hoặc là một sự thất vọng tràn trề, hoặc là một niềm hạnh phúc trào dâng. Noãn Noãn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình. Về sau, cô bé sẽ có ba, còn có một người bà rất yêu thương cô bé nữa. Hình như đây cũng coi như là một chuyện tốt đi. Hơn nữa, bà của nhà hàng xóm luôn giúp mẹ bên đó làm việc nhà. Nếu cô bé cũng có ba, thì mẹ có thể nghỉ ngơi rồi. Ba. Noãn Noãn chợt mở miệng, ôm chặt lấy cổ Tang Á Hy rồi hôn anh một cái. Noãn Noãn. Sắc mặt Hoàn Nhàn hồng như muốn dì máu, cô bước nhanh qua, thẹn thùng đến mức ngay cả ngẩng đầu một cái nhìn Á Hy cũng không dám, chỉ giữ tay ra đoạt lấy Noãn Noãn ôm vào trong ngực, đưa tay lên dày một cái trên trán của cô bé. Nhà đầu hư này, con đừng có nói lung tung nữa, tối nay về mẹ sẽ phạt con ngâm thơ, phải ngâm 10 lần. Mẹ, mẹ đã phạt không cho con ăn cơm thì có. Thanh âm của Noãn Noãn lọt vào tai thật dễ nghe. Cô bé nằm trên vai Hứa Hoàn Nhan, hướng về phía Tang Á Hy nháy mắt, tiếng động cùng hô ra một tiếng ba. Á Hy đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người, lấy ánh nắng trời chiều làm bối cảnh, ngay cả những ngày tháng ấm áp hay khổ đau đã qua làm nền, thì bức tranh này nổi bật lên chỉ có những hình ảnh tốt đẹp nhất, mà những giọt ngọt ngào, hạnh phúc kia, vào giờ khắc này chợt kết thành một đóa hoa và nở rộ. Sáng rực rỡ trong không gian, một đóa hoa vĩnh viễn không héo tàn. Hồn lễ hoàn mỹ và hoành tráng, thứ giải tuần mỹ vô cùng, cô dâu lại xinh đẹp giống như một đóa hoa phù dung kiêu sa. Ngày mà hôn lễ được cử hành, công ty bất động sản trực thuộc tổng tập đoàn Thần Thị có một tân tổng giám đốc là Trần Tấn, làm cho trị giá cổ phiếu của Thần Thị tăng lên cả tỷ đồng. Thần Thiếu Khang vui như mở cờ trong bụng, thân thể cũng tốt lên nhiều. Lúc tần khách rời đi, ông đứng trước linh vị của thần lão gia, chắp tay khấn ông cụ trên trời quá linh thiêng, đã để cho con trai của ông ngoan ngoãn cử thành hôn lễ. Lão gia, thiếu gia ở trong phòng khách chờ ngài. Thần Thiếu Khang rửa sạch tay, lúc đang định đi lên lầu thì nghe quản gia nói. À, thiếu gia tới làm cái gì? Thần Thiếu Khang vừa hỏi, vừa đi xuống lầu. Ba. Thần Tống Hạo vừa nhìn ông đi xuống, cười khẽ một cái, thậm chí tiếng trà này vài chục năm nay chưa từng gọi, mà anh cũng có thể nghe gọi tự nhiên như thế. Thần Thiếu Khang mừng rỡ khác thường, cuống quýt tiến lên kéo anh ngồi xuống. Có chuyện gì sao A Hạo? Ba, kế hoạch của con với tương lai là ngày mai sẽ bắt đầu du lịch tuần trăng mật. Còn tới đây là muốn lấy giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu để chuẩn bị ra nước ngoài. Cái này là hiển nhiên, nhưng các con hôm nay trai tài gái sắc một đôi, trong lòng bà cảm thấy cực kỳ sung sướng. Quản gia, ông mau đi lấy cho thiếu gia, ta để ở ngăn kéo trong thư phòng. Thần Thiếu Khang nhìn anh lấy đồ, rồi lái xe rời đi, không khỏi nhìn quản gia, rồi nở một nụ cười thỏa mãn. À Hạo, thật sự đã trưởng thành rồi, về sau có lẽ không việc ta phải quan tâm nữa. Cũng không biết làm sao, hôm nay thiếu gia lại nghe lời như vậy, còn bỏ qua tất cả những hiểm khích lúc trước mà gọi lão già một tiếng ba. Xem ra, thiếu gia quả nhiên đã hoàn toàn trưởng thành thật rồi, nên cũng trở nên hiểu chuyện hơn, cậu ấy cũng đã hiểu được nỗi khổ của tâm lão già. Quản gia đỡ Thần Thiếu Khang lên lầu, vừa đáp vừa an ủi ông. Hiện tại, nếu ta chết thì ta cũng có thể yên tâm rồi, chỉ có một chút tiếc nuối là không thể thấy con của A Hạo ra đời. Lão già còn chưa nói với thiếu gia bệnh tình của ngài sao? Cho thêm một thời gian nữa đi, ta đã có thể sống thêm được 2 năm này, dầu gì thì chuyện có thể nhìn thấy đứa bé hay không thì cũng thôi đi. Thiếu gia, hiện tại cậu muốn đi đâu?